Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, săn cáo thi đấu. Cam Lâm nói, nhớ kỹ tử vong đoàn tàu ban bố 3 cái nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ thứ 2 là tiến về mất trí nhớ Chi Đô. Tìm kiếm cũng phá hư zombie bệnh nguyên điểm. Diệp Sát nói, ngươi có tình báo sao? Cam Lâm nói, ta trước mắt không có tình báo. Bất quá, ta biết rõ chỗ nào có thể cầm tới tình báo. Làm điều kiện trao đổi. Ngươi cầm tới tình báo sau. Cần lấy cùng ta cùng hưởng. Đồng thời tiền thưởng chia đều. Diệp Sát nghi hoặc nói, tiền thưởng. Cam Lâm nói, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta. Tiếp nhận giao dịch điều kiện sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, có thể. Nếu quả như thật có thể cầm tới tình báo, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng. Cam Lâm nói, tại đại lộ số 5 có giữa nhà máy sửa chữa, nơi đó có cái gia hỏa nói mình đã từng thấy zombie tụ tập. Ta hỏi thăm hắn tình huống cụ thể, hắn yêu cầu ta tham gia một trận săn cáo thi đấu. Nếu như ta thắng rồi, liền nói cho ta. Diệp Sát nói, săn cáo thi đấu là cái gì? Cam Lâm nói, một loại xe đạp đua tốc độ thi đấu, thiên hướng về cực hạn vận động chủng loại. Không thi đấu nói, không hạn chế, ngươi có thể cưỡi xe từ thang lầu trên nhảy xuống, cũng có thể lấy cưỡi xe bay vọt nóc nhà. Diệp Sát nói, phân ra thắng bại phương thức. Cam Lâm nói, chia hai tổ, một tên hồ ly cùng một đám thợ săn. Hồ ly đuôi xe treo một thùng sơn, cắm một cây lá cờ, sơn thùng trên đâm một cái lỗ nhỏ. Nếu như sơn chảy xong sau, hồ ly còn không có bị bắt lại, hồ ly thắng được. Phản chỉ, Diệp Sát tiếp lời nói, tại sơn chảy xong trước đó, đuôi xe lá cờ bị cướp đoạt, liền đại biểu thợ săn thắng được. Cam Lâm nói, chính là như thế, ta tham gia một lần, thất bại rồi, đồng thời ta biết rõ, lấy ta năng lực là không thể nào tại săn cáo thi đấu bên trong thắng được. Cho nên, ta dẫn ngươi đi tham gia săn cáo thi đấu, thắng rồi về sau, cùng hưởng tình báo. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta không có xe, ta có. Cam Lâm nói, ta đã nhưng tham gia một lần săn cáo thi đấu, đương nhiên là có xe, cho nên, xe cũng để ta tới cung cấp. Như vậy, giao dịch đạt thành. Diệp Sát đứng dậy nói, dẫn đường a. Cam Lâm gật gật đầu, đứng dậy dẫn đường, trình độ nào đó trên mà nói, Diệp Sát mặc dù bởi vì một đời trước sự tình, không cùng tín nhiệm người nào, cũng không nguyện ý tổ đội, nhưng không thể phủ nhận là, Diệp Sát là một cái cực kỳ tốt tổ đội lựa chọn. Hắn đồng ý chính là đồng ý, cự tuyệt chính là cự tuyệt. Phi thường dứt khoát, chí ít Diệp Sát từ trước đến nay là nói là làm. Làm ra hứa hẹn, từ trước tới giờ không vi phạm. Đây cũng là Cam Lâm lựa chọn Diệp Sát nguyên nhân. Chí ít hai người đã từng hợp tác qua. Diệp Sát chuyện đã đáp ứng cũng đều làm đến rồi. Xuyên qua đường phố, đại khái hai cái đầu phố sau, chính là đại lộ số 5. Đây là một mảnh rất có ha ha ha văn hóa đường phố. Hai bên vách tường trên, khắp nơi có thể nhìn thấy vẽ xấu. Quảng trường trong sân bóng rổ, một đám người chính tại đánh lấy đường phố cầu. Khác một bên đầu ngõ, hai tên người da đen chính tại biểu diễn hip hop. Cam Lâm mang theo Diệp Sát đi đến một gian xưởng sửa xe cửa ra vào nói, đến rồi, chính là chỗ này, xưởng sửa xe bên trong. Một tên vàng phát nam nhân nhìn thấy Cam Lâm sau, đắc ý khiêu khích nói, cô nàng, còn muốn tới chơi chơi sao? Lần này ấy ngươi dự định bao lâu bị bắt lại? Lại là 45 giây bị bắt sao? Vẫn là đổi mới một chút ghi chép, 30 giây liền bị bắt được. Cam Lâm hừ lạnh một tiếng, hướng lấy Diệp Sát nhỏ giọng nói, gia hỏa này gọi Davis, hắn biết rõ zombie sự tình. Cũng là săn cáo thi đấu tổ chức người. Davis nhìn lấy Diệp Sát cười nói, lần này mang theo nam nhân đến rồi sao? Cũng không tệ, săn cáo trò chơi là nam nhân trò chơi, ngươi có lẽ để ngươi nam nhân trên, sau đó ngươi ở bên góp phần trợ uy. Cam Lâm nói, đừng nói nhảm, chừng nào thì bắt đầu. Davis mắt nhìn thời gian nói, 1 giờ sau, các ngươi có thể điều chỉnh thử một chút xe của mình. Ta chỗ này công cụ cũng có thể lấy mượn các ngươi. Nhưng nếu như muốn linh kiện, liền phải đưa tiền. Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm nói, ngươi xe ở đâu? Cam Lâm chỉ nơi hẻo lánh nói, chính là kia cỗ xe đạp. Bởi vì khẳng định phải nghĩ biện pháp thắng xuống săn cáo thi đấu, ta liền đem chiếc xe bỏ ở nơi này, không mang đi. Diệp Sát đi qua thi rồi dưới trọng lượng, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt đường cái xe đạp, để Diệp Sát cảm giác cũng không tệ lắm. Cứ việc Diệp Sát đối xe đạp đua tốc độ cũng không hiểu rõ, nhưng Diệp Sát ngược lại là biết rõ, chuyên nghiệp đua tốc độ xe đạp, trọng lượng đều phi thường nhẹ. Đồng thời, chỉ cần xe không có vấn đề, Diệp Sát tin tưởng lấy chính mình tố chất thân thể, thắng xuống tranh tài cũng không tính rất khó khăn. Cam Lâm đi tới nói, có lòng tin sao? Diệp Sát nói, thử một chút mới biết rõ, chờ lấy hắn đem người triệu tập đủ a. Davis hiệu suất rất cao, mấy cái điện thoại sau, liền lần lượt có xe tay đến xưởng sửa xe ngoại vi. Sau đó cười hì hì lấy bắt đầu xếp hàng, chờ xe tay triệu tập không sai biệt lắm sau. Davis hướng lấy Diệp Sát hô nói, này, tiểu quỷ, cần lấy một bộ đồ phòng ngự sao? Không cần, Diệp Sát đem ba lô ném cho Cam Lâm nói, dạng này như vậy đủ rồi. Davis nói, vậy thì bắt đầu a. Diệp Sát trực tiếp gánh lấy xe đi ra cửa lớn. Cửa ra vào đã có mấy chục tên đóng vai thợ săn lái xe đang đợi rồi. Trung tâm trống không một đầu đường nhỏ, để Diệp Sát có thể đi đến phía trước nhất. Davis đi theo Diệp Sát đi đến phía trước nhất nói, ngươi có 10 giây đồng hồ chạy trốn. 10 giây về sau, những người khác liền sẽ bắt đầu truy kích. Có cái gì không hiểu rõ, hiện tại có thể nắm chặt thời gian hỏi. Diệp Sát nói, không có lộ tuyến, không có phạm vi, ta có thể tùy ý lựa chọn. Chỉ cần có thể đem những người khác vung rơi là được rồi. Có đúng không? Davis nói, đúng, ngươi có thể tùy ý lựa chọn lộ tuyến. Phạm vi chính là toàn thành, ngươi có thể cưỡi xe đi bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng không cần gian lận, rửa qua sơn trong thùng sơn, chúng ta lại phái 5 chiếc không người điều khiển cơ đi theo ngươi. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, như vậy, bắt đầu đi. Davis cầm ra một cái rùi, tại đuôi xe sơn thùng phần đuôi buộc rồi một chút. Tiếp lấy sơn liền từ sơn trong thùng không ngừng chảy ra đến. Cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt đạp một cái bàn đạp, hướng về phía trước vọt ra ngoài. 10, 9, 8, 7, 6, Diệp Sát sau lưng thợ săn, bắt đầu cùng một chỗ lớn tiếng hô to lên, tiến hành đếm ngược lúc 2, 1, 0, làm 10 giây đếm ngược lúc kết thúc trong nháy mắt. Mấy chục xe xịn tay liền xông ra ngoài, đuổi sát lấy Diệp Sát. 10 giây, kỳ thực có thể kéo mở tương đối lớn một khoảng cách. Nếu như hồ ly trong thời gian cực ngắn liền bị bắt được, vậy cái này săn cáo thi đấu liền lộ vẻ không có ý gì rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát cần lấy thích ứng vừa xuống xe tử. Dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa từng chơi qua xe đạp đua tốc độ. 10 giây cũng không có để hắn mở ra quá lớn khoảng cách. Mấy tên lái xe một bên đuổi theo đến, một bên nói, tiểu tử này xem ra là cái tân thủ, lại là một trận không có ý nghĩa tranh tài. Những người khác lập tức nhao nhao chửi ầm lên, sau đó ra tốc cố gắng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.